Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2223, đạo quả, góc truyện audio.com. Cái thiên phú này pháp thuật tiền đồ vô hạ, một ngày nào đó, uy danh của nó sẽ vang triệt chư thiên vạn giới. Phôi thai ngưng thị, khóa chặt biến dị thủy thú, mượn nó thân thể tiến thêm một bước khóa chặt. Thiên đế, cái kia đoàn phục sinh tin tức, dù sao hắn cùng thiên đế tương đối quen, đối cũng tương đối có nắm chắc. Mặt khác, xuyên thấu qua vừa rồi thiên đế, phụ lời, có thể suy đoán ra thiên đế đối cái này đoàn. Phục sinh tin tức, có nhất định cảm ứng, nhưng nàng đối cái này đoàn. Phục sinh tin tức, quấy nhiễu cũng không mạnh, đương nhiên, thiên đế phát cho hắn phụ lời, cũng có thể là hư giả bom khói, dùng để quấy nhiễu phán đoán của hắn. Cho nên tin hay không, phải xem phán đoán của mình. Mà Tống Thư Hàng cho lúc trước thiên đế hồi phục là tiêu chuẩn quan phương hồi phục thật dài, hồi phục bên trong không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng. Phôi thai ngưng thị hiệu quả, rất nhanh liền sinh ra tác dụng. Có từng đạo lân phiến trạng hoa văn xuất hiện tại biến dị thủy thú trên thân, cũng tại trên bụng của nó ngưng tụ ra một đóa hoa cuống. Theo đóa hoa này bao thành hình, biến dị thủy thú thể nổi. Thiên đế phục sinh tin tức, bị cướp đoạt rút ra. Xong rồi, Tống Thư Hàng tạm thời nhắm lại mắt phải, để mắt phải thoáng nghỉ ngơi. Chờ đem, thiên đế phục sinh tin tức, thành công rút ra sau khi ra ngoài, tiếp theo bước muốn rút ra chính là. Đế tôn, phục sinh tin tức, Tống Thư Hàng không dám đem thiên đế cùng đế tôn phục sinh tin tức đồng thời rút ra, miễn cho tải. Phôi thai ngưng thị, nở hoa kết trái lúc hai vị đại lão phục sinh tin tức trái cây phát sinh va chạm, sinh ra ngoài ý muốn. Hắc hồ bờ bên kia. Ngụy Viên Viên tiên tử nhìn chằm chằm biến dị thủy thú cùng nó trên bụng kết xuất trái cây, nàng nghĩ hành động nhưng lại không thể động đậy. Tại trước người của nàng, có một thanh linh phi kiếm chính như con cá vui sướng du tẩu. Phi kiếm du tẩu không chừng, nhưng nó trên thân sắc bén kia đến khiến lòng run sợ kiếm ý, một mực tập trung vào nàng. Đây là bạch tiền bối Lưu Tinh kiếm, chỉ cần Ngụy Viên Viên tiên tử dám có dị động, chuôi này đã trải qua sinh ra kiếm linh thần binh, sẽ không lưu tình chút nào ở trên người nàng lưu lại một cái trong suốt lỗ thủng. Ngay từ đầu, Ngụy Viên Viên tiên tử nhiếp vô phi kiếm uy hiếp, không dám động đậy. Đến cuối cùng, nàng muốn động đều không động được, Lưu Tinh kiếm tại từng vòng du tẩu thời điểm, lặng yên ở giữa tại bên người nàng bày ra một cái trận pháp. Nàng bị gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ, tận gốc ngón tay đều không động được. Ngụy Viên Viên tiên tử trong lòng phi thường hoảng, bày trận người trận pháp tiêu chuẩn, là nàng gặp qua kinh khủng nhất một cái. Lúc nào bày trận, làm sao bày trận thủ pháp, nàng toàn song nhìn không thấu. Lặng yên ở giữa, nàng liền thành trên thớt thịt cá, mặc người chém giết. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn xa xa Tống Thư Hàng cùng một cái khác Tống Thư Hàng, không biết đến lúc đó hai vị này. Tống đạo hữu sẽ như thế nào xử trí mình, biến dị thủy thú trên bụng cái kia đóa. Phôi thai ngưng thị, chi hoa rốt cục nở, hoa rơi, kết quả thắng lợi trái cây. Lần này trái cây là một viên chân châu trạng vật thể. Tống Thư Hàng vẫy tay, cái này mai ẩn chứa, thiên đế phục sinh chi đạo, trái cây, liền rơi vào đến trong tay hắn. Chân châu vào tay ấm áp, trong lúc mơ hồ có thuộc về thiên đế khí tức từ đó truyền ra ngoài. Nhìn tựa như là đại hào đế châu, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, góc truyện audio.com. Nói lên đế châu, hắn liền nhớ lại mình trước đó, mỗi lần tiếp xúc đến đế châu, lúc đế châu liền sẽ, ba kít, một chút vỡ vụn, vì thế, hắn kém chút cõng mấy cái nồi. Già đen vũ nhu tử từ cái bóng bên trong chui ra, nhìn qua cái này mai chân châu nói. Tống tiền bối, cái này mai trái cây cho ta một loại cảm giác thân thiết. Thân thiết, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút sau suy đoán nói. Có thể là bởi vì nó cùng thiên đế ở giữa có liên hệ, thiên đế cùng vũ nhu tử cùng linh quỷ tạm thời ở vào một thể trạng thái, cho nên ngươi thấy nó lúc sẽ cảm giác nó thân thiết. Già đen vũ nhu tử nhẹ gật đầu, như nghĩ nghiệm chứng cái này mai trái cây cùng thiên đế ở giữa phải chăng có liên hệ, chúng ta có thể làm nhỏ thí nghiệm. Tống Thư Hàng dứt lời, tay phải tại cái này mai trái cây bên trên nhẹ nhàng trượt đi, một phát dưỡng đao thuật trượt tại cái này mai trái cây, bên trên, chỉ cần nhìn xem, dưỡng đao thuật hiệu quả có thể hay không tác dụng đến thiên đế trên thân, liền có thể từ đó suy đoán ra đáp án tới. Tống Thư Hàng nói ra, tiếp xuống chúng ta nhìn xem thiên đế có thể hay không lần nữa liên hệ ta. Hắn vừa dứt lời, trong tay lớn chân châu, ba kít, một chút nát ra. Tống Thư Hàng, sở các chủ, chấm, Tống tiền bối, cái này mai trái cây, bể nát. Già đen vũ nhu tử nhắc nhở, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Ta thấy được vũ nhu tử, đại hào đế châu vỡ vụn về sau, có một viên tràn đầy hoa văn trái cây, xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong tay. Phôi thai ngưng thị, mỗi lần kết xuất bảo vật đều không giống nhau. Nhìn có thể ăn, Bạch tiền bối nhìn qua trái cây, bình luận, nghe cũng rất thơm, Bạch Long tỷ tỷ nói. Cái này mai trái cây bên trong tựa hồ ẩn giấu đi. Đạo, Sở các chủ nói, có lẽ có thể xưng nó là, đạo quả, nó là lấy thiên đế phục sinh tin tức ngưng tụ ra trái cây, bên trong khả năng có dấu thiên đế bí mật. Tâm ma xích tiêu kiếm nói, cái này trái cây xem như một thai sao, cuồng đao tam lãng để ý góc độ luôn luôn không giống bình thường. Vân tức tử lắc đầu nói, không thể tính, nếu như ta, hạch tâm thế giới, có thể mở ra liền tốt, Tống Thư Hàng nhìn qua cái này mai. Đạo quả, nếu như hạch tâm thế giới có thể mở chỉ cần đem hoa sen hình chiếu sợi rễ rút ra, đâm vào đến trái cây bên trong, liền có thể đem bên trong thiên đế. Đạo, rút ra ra, dung nhập vào hạch tâm thế giới bên trong đi. Tống tiền bối, trái cây tựa hồ tại biến mất, da đen Vũ Nhu Tử lên tiếng nhắc nhở. Tống Thư Hàng xem xét quả nhiên trên bàn tay cái này mai tràn đầy hoa văn trái cây, đang dần dần hòa tan. Nếu không, Thư Hàng ngươi giám định một chút, sau đó trực tiếp ăn đi. Bạch tiền bối nói, ta thử một chút, Tống Thư Hàng kích hoạt giám định bí pháp, hấp thụ lần trước kinh nghiệm, hắn tại sử dụng giám định bí pháp trước kích hoạt xương mù hóa thân. Giám định kết quả rất nhanh phản hồi đến đầu óc hắn, thần bí đạo quả cái này mai trái cây có thể là quá nóng, ngay tại bốc hơi, không bằng chúng ta đưa nó mở ra ăn đi. Tống Thư Hàng, sau đó hắn há miệng đem cái này mai trái cây nuốt xuống. Ăn ngon không? Bạch tiền bối mong đợi nói, Tống Thư Hàng trở về chỗ một chút. Hương vị còn rất không tệ, cái kia không bằng đối biến dị thủy thú, lại đến một lần phôi thai ngưng thị. Bạch tiền bối chỉ vào thủy thú đạo, thủy thú trên thân còn có, đế tôn phục sinh tin tức trên lý luận còn có thể lại kết một viên quả ra. Đang có ý này, góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng quay người, mắt phải sáng lên, đối lật cái bụng biến dị thủy thú lại thả ra một phát phôi thai ngưng thị. Nhưng lần này, biến dị thủy thú trên thân không có hiển hiện mới hoa văn. 3. Thủy thú cái kia bành trướng cái bụng như là thổi phồng qua đủ khí cầu, nổ tung lên. Uy lực nổ tung nhấc lên một đợt hồ sóng, biến dị thủy thú thân thể, bị tạc thành hơn 10 phần, tản mát ra. Chết rồi, Tống Thư Hàng sững sờ. Chẳng lẽ là hai phát, phôi thai ngưng thị, lần lượt đánh trúng mục tiêu về sau, đánh ra phân thây bảo thể ẩn tàng thuộc tính. Hai đòn bảo thể thuộc tính, bổ hoành, hơn 10 phần biến dị thủy thú thi thể rơi vào hắc hồ. Sau đó, mỗi một khối thủy thú thi thể cũng bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, liền hóa thành hơn 10 cái nhỏ một vòng biến dị thủy thú. Cái đồ chơi này là phân liệt sinh sôi, cuồng đao tam lãng khổ não. Phân liệt sinh sôi, đây coi là mấy bào thai, tính 10 bào thai, dù sao các ngươi đều thua. Tống Thư Hàng cười nói, cười, hắn đột nhiên một đầu trở tại trên bờ cát, trước đó ăn, đạo quả, bắt đầu phát huy quả hiệu, đạo quả tác dụng phụ dâng lên. Chủ yếu là trong sách hướng dẫn nhắc nhở muốn mở ra dùng ăn, Tống Thư Hàng lại là một ngụm nuốt vào cho nên tác dụng phụ khó tránh khỏi lớn một chút cách chương.